Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756 nguyện vì ngươi phục vụ. Đại tiểu thư, vậy ngươi, ta sẽ ở ngay lúc này tiếp nhận mễ thiết ngươi xâm tập đoàn. Tuy là Clement cũng hoàn toàn không nghĩ tới Nam Hy sẽ làm như vậy. Hắn cứ như vậy ngốc lăng nhìn Nam Hy, tưởng từ Nam Hy trên mặt nhìn ra vui đùa dấu vết. Nam Hy biểu tình như thường, nói tiếp, Kiều Thư Nhã mất tích. Mễ thiết ngươi xâm yêu cầu một cái tân người lãnh đạo. Edmund không có cái này can đảm. Cũng khẳng định sẽ không nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rối Germany làm mễ thiết ngươi. Xâm tiểu thư, Kiều Thư Nhã chỉ định duy nhất người thừa kế ta. Sẽ là tốt nhất mễ thiết ngươi xâm tập đoàn người đại lý, loại này thời điểm. Vô luận là Edmund vẫn là mặt khác cổ đông. Đều sẽ đối kết quả này hỉ mà nhạc thấy, Clement nói. Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng sợ ngươi được đến mễ thiết ngươi xâm. Cũng sẽ là cái vỏ rỗng. Trừ phi, Clement dừng một chút, nghiêm túc nhìn Nam Hy nói. Ngươi gả cho Hugh, được đến Louis gia tộc trợ giúp. Nhưng là ngươi làm như vậy, tương đương đem mễ thiết ngươi xâm đưa đến đối phương trong tay. Có lẽ lấy ngươi thủ đoạn, cũng không sẽ rơi vào như vậy kết quả. Nhưng là ngươi thật sự nguyện ý hy sinh chính mình hôn nhân sao? Người khác đều cho rằng Nam Hy thích Hugh. Từ khi nào Clement cũng có loại này ảo giác. Rốt cuộc Hugh là cái phi thường ưu tú nam tính. Nam Hy sẽ thích hắn là hết sức bình thường sự tình. Từ bị nhốt ở nơi này sau, trừ bỏ tự hỏi cùng phát ngốc liền không còn có chuyện khác nhưng làm Clement. Dần dần đem trước kia không có suy nghĩ cẩn thận, không có thời gian trải vuốt rõ ràng sự tình. Từng cái đều cấp nghĩ thông suốt. Nam Hy cũng không thích Hugh. Ít nhất không có tình yêu thượng thích. Nam Hy cũng không có tuyệt đối tín nhiệm Tiếu Ân những người đó. Nam Hy nói, vỏ rỗng mới có thể càng tốt biến cách. Clement cười. Hắn thật sự nhịn không được. Ngươi rốt cuộc từ đâu ra tin tưởng? Nam Hy nói. Mễ thiết ngươi xâm kinh doanh nhiều năm như vậy. Giao phạt tiền lúc sau. Cũng không đại biểu lập tức liền sẽ rơi đài. Clement nghĩ thầm. Sẽ không lập tức rơi đài. Kia cũng đã hủy đến không sai biệt lắm. Lại đến một trận gió liền trực tiếp đảo thành cho tẫn. Trong lúc này có hắc mũ dạ hiệp trợ. Được đến nhất định tài chính chống đỡ liền cũng đủ làm nàng lại đứng lên. Như vậy ta thân ái tiểu. Thư. Ngươi tính toán từ nơi nào được đến này một bút tư kim? Lại như thế nào bảo đảm hắc mũ dạ sẽ cung cấp hiệp trợ đâu? Clement mỉm cười đối Nam Hy hỏi. Nếu tài chính như vậy hảo lộng, Clement lúc trước liền sẽ không vội đến sứt đầu mẻ chán. Huống chi tại đây sự kiện kiện sau lưng. Còn có cái Angel ở từ giữa làm khó dễ. Một đám chờ xem mễ thiết ngươi xâm xui xẻo. Lại tiếp theo cơ hội vớt một bút xem diễn người. Làm tốt bỏ đá xuống giếng chuẩn bị. Như vậy tình hình dưới. Có thể trợ giúp đến mễ thiết ngươi xâm. Thả nguyện ý trợ giúp mễ thiết ngươi xâm tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này có thể đếm được trên đầu ngón tay bộ phận người còn đều là không có lợi thì không dậy sớm. Tuyệt đối sẽ không ràng buộc cung cấp trợ giúp. Đặc biệt là trải qua kiếp nạn lúc sau. Chưa chắc còn có lên hy vọng mễ thiết ngươi xâm ni lại nói hắc mũ dạ hiệp trợ. Sở hữu trong vòng người đều biết. Hắc mũ dạ tuyệt đối sẽ không tham dự tiến loại sự tình này kiện tới. Đây là hắc mũ dạ truyền thống. Cũng là hắc mũ dạ cho tới nay quy tắc, không có khả năng vì Nam Hy mà thay đổi. Đối mặt Clement nghi ngờ, Nam Hy thong dong trả lời. Ta có thể cho hắc mũ dạ muốn nhất đồ vật, hắc mũ dạ muốn nhất chính là cái gì? Không cần Clement lại lần nữa dò hỏi. Nam Hy nói, viêm hoàn toàn bản quyền, Clement lại lần nữa sửng sốt. Theo ta hiểu biết, văn học cho vay số định mức, sẽ căn cứ tác phẩm hàm kim lượng tiến hành đánh giá. Trừ bỏ đã xuất bản tác phẩm ngoại. Còn có thể dự chi tác phẩm cho vay, mặt khác còn có một loại còn lại là tác phẩm trúng chủ. Hoàn thành tác phẩm lúc sau. Này trúng chủ kim ngạch đem mượn nợ tác phẩm mua sắm giá cả. Dư thừa cũng sẽ trả lại, nói thật. Ta phải biết này đó phương tiện văn học giải trí phúc lợi khi. Thật sự làm ta thực kinh ngạc. Cũng thực kinh hỉ, Nam Hy đối Clement cười. Clement, ngươi như thế nào biết Long truyền nhân sẽ nguyện ý vì ngươi làm này đó, vẫn là không cầu hồi báo. Như vậy trả giá. Cùng với ngươi nói văn học cho vay, hoặc là văn học trúng chủ, đều yêu cầu tác giả bản nhân ký tên, Nam Hy cười nói. Long truyền nhân đương nhiên sẽ nguyện ý, Clement như cũ không rõ Nam Hy tự tin đến từ nơi nào. Chẳng sợ thân mật thành cha mẹ, cũng không tất nguyện ý như vậy vô chừng mực dung túng chính mình hài tử. Bởi vì long truyền nhân chính là ta, Clement, ngoặc kép, Clement, ngoặc kép, Clement ước chừng trầm mặc 3-4 giây, mới đối Nam Hy nói. Ngài có thể lặp lại một chút vừa mới theo như lời nói sao? Nam Hy nói, long truyền nhân chính là ta. Ta không những có thể đem viêm hoàn toàn bản quyền bán cho hắc mũ dạ. còn có thể cùng bọn họ có nhiều hơn kế tiếp hợp tác. Trừ bỏ văn học kịch bản tác phẩm ở ngoài, ta tưởng Hắc Mũ Dạ đối âm nhạc tác phẩm càng cảm thấy hứng thú. Nam Hy ngồi lâu rồi, cảm thấy có điểm eo mệt. Nàng đứng lên hoạt động một chút vòng eo. Chiều Clement đi qua, Clement đứng ở đơn người sofa ghế không có động. Mắt thấy Nam Hy đi đến hắn trước mặt, khom lưng tay chống hắn sofa tay vịn. Cúi đầu chiều hắn cười nói. Thân ái Clement, Kiều Thư Nhã cùng ngươi làm không được sự tình. Không đại biểu ta làm không được. Ngươi cảm thấy hiện tại ta lực ảnh hưởng. Xin tác phẩm cho vay hoặc là tác phẩm chúng chủ ngạch độ sẽ là nhiều ít. Clement còn ở vì mới vừa biết được tin tức mà tâm linh chấn động. Đối mặt Nam Hy dò hỏi. Hắn môi giật giật không nói gì. Nam Hy nói. Chẳng sợ kết quả cuối cùng không có ta suy nghĩ thành công. Ta cũng thua khởi. Clement ngẩng đầu. Ngẩng coi trước mắt thiếu nữ mặt. Nam Hy buông lỏng tay ra. Sau này lui hai bước. Đem hắn cả người đều xem đập vào mắt. Tương đối. Clement trong ánh mắt. Cũng giống nhau ấn ra Nam Hy cả người thân ảnh. Đúng rồi. Ta tưởng SD Tư học viện cũng sẽ nguyện ý hỗ trợ. Ít nhất muốn cho Mễ Thiết ngươi Sâm kiên trì đến. Bọn họ học sinh tham dự âm nhạc hạng mục hoàn thành trước. Không thể làm Mễ Thiết ngươi Sâm ngã xuống. Clement đứng lên. Hắn động tác có chút rất nhỏ chậm chạp. Đây là phía trước bị Duy Ni thương quá lưu lại di chứng. Tới rồi hiện tại còn không có hoàn thành hảo. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng Clement ưu nhã tư thái. Tương phản bởi vì thả chậm động tác sau. Làm Clement càng có một phần cổ xưa quý tộc điển nhã. Clement đối Nam Hy cong lưng thân. Bàn tay uốn lượn vỗ đến ngực. Cao ngạo đầu cũng đối Nam Hy thấp xuống. Nguyện vì ngài phục vụ. Đại tiểu thư, Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn hành xong cái này lễ. Chờ Clement một lần nữa đứng thẳng vòng eo. Nàng cười nói, thật cao hứng ngươi có thể trở về. Clement chạm đến thẳng ưu nhã. Nam Hy hướng hắn đến gần một bước. Duỗi tay vỗ vỗ đầu vai hắn. Tuy rằng nói như vậy rất xin lỗi ngươi. Nhưng là ta tưởng ngươi khả năng đến lập tức tiền nhiệm. Phía dưới có chút người yêu cầu ngươi đi giải quyết. Clement mỉm cười nói. Đây là vinh hạnh của ta. Hết chương.